Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, luôn mãi khiêu khích. Chính văn chương 626, luôn mãi khiêu khích chương 625, tâm như bàn thạch. Bát phong bất động, tạm không càng nhiều càng chương tiết mới đứng đầu đề cử. Vũ luyện đỉnh cao yêu nữ truy phu. Độc sủng thiên tài vu y cấp thần nhìn xuyên trí tôn phế vật. Yêu huyệt tà vương công tử bột phi đấu chiến chúa tể nữ thủ trưởng gần người cao thủ hàn ngu ánh. Sáng ảnh đan sen long huyết võ đế ba bóng người đẹp đẽ từ cao vót trên cây to bồng bềnh mà xuống. Để Diệp Viễn không nhịn được một trận liếc mắt, ba người này mỗi một cái đều là khuynh thành phong thái. Phàm nhân xem chi tất vì đó khuynh đảo, mặc dù là Diệp Viễn nhìn thấy bọn họ, cũng có chút không dám tin tưởng càng là hóa hình yêu tộc. Trước tiên một tên cô gái tuyệt sắc đối với Diệp Viễn trợn mắt nhìn nói. Nhân loại tự tiện xông vào ta thần cấm yêu vực. Chết, Diệp Viễn vừa nghe lông mày nhưng cau lên tới, vì tránh né Đinh Lương truy sát tiến vào nơi này, Diệp Viễn tự giác đối lý. Thế nhưng này vừa thấy mặt đã gọi đánh gọi giết, nhưng là để Diệp Viễn vô cùng khó chịu. Hơn nữa nhìn ba người này thái độ, hiển nhiên là không tốt đẹp được. E sợ chính mình giải thích thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ không nghe chứ. Ba vị cô nương có thể hay không nghe vào hạ một lời. Diệp Viễn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nén giận nói, hắn đến cùng là xông địa bàn của người ta. Có thể không động thủ vẫn là tận lực không nên động thủ tốt. Diệp Viễn trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Hắn vừa tiến đến liền đụng tới ba cái hóa hình yêu tộc. Đến cùng là chính mình số may. Vẫn là nơi này yêu thú thực lực đều như thế mạnh mẽ. Không cần phải nói rồi. Mặc kệ ngươi có lý do gì. Tự tiện xông vào thần cấm yêu vực đều là một con đường chết. Ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự mình kết thúc đi. Cô gái kia nói, Diệp Viễn vừa nghe, lông mày khỏi nhăn đến càng chặt hơn. Cô gái này xinh đẹp thì lại xinh đẹp rồi. Chỉ là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Để Diệp Viễn rất khó chịu. Diệp Viễn cũng không phải cái gì tốt tính khí. Đối phương đều gọi mình tự mình kết thúc. Việc này còn có thể dễ dàng. Hắn chính tức giận hơn. Một bên tuổi hơi nhỏ hơn nữ tử mặt lộ vẻ không đành lòng về. Khuyên nhủ, Ngọc Lãnh tỷ tỷ, người này có thể thật có cái gì khó ngôn chi ẩn cũng khó nói. Chúng ta không như nghe hắn nói một chút. Được kêu là Ngọc Lãnh cô gái tuyệt sắc trách mắng. Có cái gì khó ngôn chi ẩn? Ngọc Thư, người lẽ nào đã quên tổ huấn? Phàm là nhân loại tiến vào thần cấm yêu vực. Giống nhau giết chết không cần luận tội. Chuyện này, hừ, tuy rằng không biết hắn làm sao thông qua phệ nguyên sương mù. Thế nhưng nếu tiến vào nơi này, chúng ta nhất định phải dựa theo tổ huấn giết chết. Gọi Ngọc Lãnh nữ tử hiển nhiên không thông tình lý. Luôn mồm luôn miệng gọi đánh gọi giết. Cũng là đem Diệp Viễn hỏa khí cho vén tới. Khà khà, được lắm, giống nhau giết chết không cần luận tội. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao giết ta? Diệp Viễn cười lạnh nói. Ngọc Lãnh khinh bỉ nhìn Diệp Viễn. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng tránh thoát ta vừa nãy công kích. Liền có thể từ ta dưới tay đào mạng. Ngươi nhưng mà là cái mới vừa vào hồn hải nhóc con mà thôi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thôi, nếu ngươi không chịu tự mình động thủ. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cũng không gặp Ngọc Lãnh có động tác gì. Giải lụa dĩ nhiên lần thứ hai quỷ dị mà hướng về Diệp Viễn mà tới. Chỉ là lần này, bất kể là góc độ vẫn là tốc độ, đều so với trước tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên, nàng cũng là nhận rồi Diệp Viễn thực lực. Động, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh. Huyễn Dĩnh kiếm trực tiếp tế đi ra ngoài. Vạn vũ kiếm nhận, vạn thanh trường kiếm trong nháy mắt thành hình, trực tiếp hướng về giải lụa khảm bị. Diệp Viễn bây giờ đột phá hồn hải cảnh, Tụ nguyên ngưng hình đối với hắn mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Lại phóng ra vạn vũ kiếm nhận bực này võ kỹ, tự nhiên là thích làm gì thì làm, mà kiếm nhận uy lực cũng là tăng lên cực lớn. Này từ ngưng hình ngoại hình liền có thể nhìn ra một ít đầu mối tới. Leng keng keng, cấp 5 yêu tộc thực lực, tự nhiên là cường hãn đến cực điểm. Diệp Viễn vạn vũ kiếm nhận tuy mạnh, nhưng là không cách nào chặt đứt ngọc lãnh giải lụa. Nhưng là phát sinh sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Nhưng mà tuy rằng chém không đứt giải lụa, Diệp Viễn vạn vũ kiếm nhận nhưng là đánh cho nó liên tục bại lui. Nhìn thấy Diệp Viễn tiện tay sử dụng võ kỹ dĩ nhiên cường đại như thế, ngọc lãnh sắc rốt cục nghiêm nghị lên. Trước mắt kẻ nhân loại này thiếu niên tựa hồ có hơi không bình thường a. Nàng trước kia cho rằng Diệp Viễn chỉ là phổ thông thiên tài võ giả, có thể vượt cấp chiến đấu loại kia. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nàng vừa nãy vẫn cứ không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng vừa nãy cái kia một đòn, tiện tay giết chết một cái hồn hải 9 tầng võ giả, vẫn là hết sức ung dung, dùng nó tới đối phó một cái hồn hải 1 tầng tiểu tử. Còn không là nắm trong tay, ai biết tiểu tử này mới hồn hải 1 tầng, dĩ nhiên đem chính mình đánh cho liên tục bại lui. Diệp Viễn cau mày nói, người cô nàng này thật không thể nói đạo lý, lại buộc ta. Ta có thể muốn không khách khí rồi. Này ngọc lãnh cũng nhưng mà là mới vừa vào hóa hình mà thôi. Nói đến còn không bằng bị nổ xuống cảnh giới thượng quan vân rong. Diệp Viễn đối phó nàng vẫn là thừa sức. Chỉ là Diệp Viễn hiện tại nhân sinh không quen, không muốn gây chuyện thôi. Hơn nữa ba người này tuy là vì yêu tộc, nhưng là cô gái tuyệt sắc. Diệp Viễn cũng là lần nữa nhường nhìn. Bằng không này ngọc lãnh lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc Diệp Viễn. Diệp Viễn sớm đã đem nàng giết. Chỉ là Diệp Viễn ở ngọc lãnh nghe tới, nhưng là thật là tức cười. Nàng thừa nhận Diệp Viễn thực lực rất mạnh, so với nàng tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng muốn nói hắn vượt qua một cảnh giới lớn đánh bại chính mình, ngọc lãnh nhưng là đánh có chết cũng không tin. Làm can. Đê tiện nhân loại, dám ăn nói ngông cuồng. Nạp mạng đi, ngọc lãnh một tiếng khẽ kêu. Giải lụa lần thứ hai ra tay. Ngọc lăng phi kiếm. Lần này, ngọc lãnh thật sự lấy ra cấp 5 thực lực. Cái kia giải lụa bị rót vào cực kỳ mạnh mẽ yêu nguyên, căng ra đến mức thẳng tắp hướng về Diệp Viễn đâm tới. Diệp Viễn quyết định cho cô gái nhỏ này một chút giáo huấn, làm cho nàng biết Diệp thiếu gia không dễ chọc. Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp nhảy lên tới hồn hải 3 tầng. Bàn long phá thiên trưởng. Diệp Viễn này một động, ngọc lãnh lập tức sắc mặt đại biến. Một trưởng này quá mạnh mẽ rồi, mạnh đến có thể trực tiếp giết chết nàng trình độ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một cái hồn hải 1 tầng thiếu niên lại có thể làm được giết chết cấp 5 yêu tộc trình độ. Khái niệm này nghĩa là gì? Cấp 5 hóa hình được gọi là yêu tộc, mà cấp 4 trở xuống được gọi là yêu thú. Bởi vậy có thể thấy được hai người này cảnh giới sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Đây là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Nhưng mà trước mắt thiếu niên này trực tiếp vượt qua này đạo hồng câu. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ rồi. Thanh long như bẻ cành khô giống như mà đem giải lụa đánh chúng đứt thành từng khúc. Sau đó trực tiếp hướng về ngọc lãnh cuốn tới. A, không nên thương tổn ngọc lãnh tỷ tỷ. Cái kia gọi ngọc thư tiểu cô nương, dĩ nhiên trực tiếp ngăn ở ngọc lãnh trước. Muốn thế nàng đỡ đòn đánh này. Diệp Viễn cũng bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Liền vội vàng đem trưởng lực một phen. Thanh long hướng về mặt khác một viên 10 người vây quanh đại thụ đập tới. Cái kia viên đại thụ che trời thân cây trực tiếp bị cắt đứt. Đại thụ trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, ngọc lãnh sớm đã sợ đến mặt như màu đất. nơi nào còn có nửa phần cao cao tại thượng cuồng ngạo. Vừa nãy một chưởng này rơi vào trên người nàng, tuy không đến nỗi đưa nàng đánh chết, thế nhưng trọng thương đó là tất yếu. Nàng làm sao biết, này vẫn là Diệp Viễn để lại mấy phần tay. Không phải vậy nàng trực tiếp chính là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục. Cũng là trước cái kia gọi Ngọc Thư tiểu cô nương thế Diệp Viễn biện giải vài câu. Để Diệp Viễn đối với nàng ấn tượng không sai, mới lâm thời rời đi công kích phương hướng. Nếu như không phải vậy, hắn làm sao cũng phải để cái kia gọi Ngọc Lãnh cô gái nhỏ bị cái trọng thương kết cục. Long tộc, Ngọc Lãnh có chút không thể tin được mà nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.